Thôi. Và

kìa nghe tình ta ngồi đắm lên chiếc nhẫn, giật mình ngu ngơ sau cơn mơ, còn lại em với đêm. Hẹn hò cho ai đây sao xinh em vẫn nhớ, đợi chờ anh xa xăm những trong em cứ ngỡ. Hóa ra ta về giữa cơn mơ hoang đường. Hẹn hò cho ai đây xăm những chung em cứ ngỡ, hóa ra ta về giữa cơn mơ hoang

cho riêng nghe. Ôi mong manh tình yêu anh cho riêng nghe. Ôi mong manh tình yêu anh cho riêng nghe. Tình yêu anh.

hạnh phúc về sau. Người mau quên lãng những yêu dấu ngày chăng nữa, chỉ một mình em luôn nhớ mong anh. Này anh yêu, anh có biết cho rằng dù mình xa cách nhưng còn thương nhớ nhau hoài. Giờ em biết duyên tình mình tan nát và thôi từ đây. Trước sân dường như cũng đã sắc sơ đi nhiều,